Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2631, chương 2631, vạn năm đệ nhất nhân. Cho tới nay, ở Diệp Phăng nhãn chung, cảnh giới cùng nội tình, chính là một cái thực lực ước lượng tiêu chuẩn, nhưng là khi tiếp xúc được thời gian pháp tắc chi về sau. Thiếu chút nữa bị phá vỡ nhân sinh quan, dùng một câu tương đối hiện đại lời nói, còn có thể chơi như vậy. Không gian pháp tắc là bao trùm ở thiên đạo chi thượng một loại trí cao pháp tắc, hoặc toàn bộ mênh mông tinh không người, tình nguyện đi cùng thời gian phép tắc đại thành cường giả chém giết, cũng không nguyện ý đắc tội không gian phép tắc đầu sò. Bởi vì, căn bản giết không chết. Người điên nói đạo nhất về sau, khổ sáp cười, mà câu cũng là sợ Diệp Lăng cả người run lên, trừng lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào người điên, giết không chết, không gian pháp tắc, có thể tìm hiểu toàn bộ mênh mông tinh không, thậm chí có yêu nghiệt, có thể đem không gian cho tự đi chia làm từng khối từng khối. Một ý niệm, cả người hắn là được xoay thân thể. Tiến vào những không gian khác bên trong, mặc người cuồng oanh loạn tạc, căn bản sẽ không tìm được tung tích của hắn. Phía trước, cái kia Thương Long thần đế thi triển ra thôn phệ chi pháp. Ta nhìn ngươi thân thể, giống như đứng ở bỉ ngạn. Đây chính là không gian pháp tắc một trong. Người điên ngưng nói rằng, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, con người bên trong tràn đầy kinh hãi màu sắc. Thiên ao. Đến cùng còn có nhiều thiếu chính mình không biết. Giờ khắc này Diệp Lăng phát hiện, mênh mông tình không quá mức rực rỡ, thậm chí để cho mình cảm thấy áp lực cực lớn, cũng để cho hắn trong nháy mắt có vô số động lực. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, bất quá, nếu không phải là người điên nói Diệp Lăng còn thật không biết. Chính mình bỉ ngạn thân, thuộc về không gian pháp tắc một trong. Kỳ thực ngẫm lại cũng đúng, bỉ ngạn thân, được xưng đang ở bỉ ngạn, không nhìn bất luận cái gì tinh thần công kích, không nhìn bất luận cái gì tà nghiệt chi pháp, thân thể thuần túy không rảnh, giống như lưu ly lưu ly. Kỳ thực tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cái này cùng người điên nói không gian pháp tắc, có phải hay không giống nhau như đúc, hoặc có lẽ là có dị khúc đồng công chi diệu. Phong tử ca, có hay không có lĩnh ngộ thời gian phép tắc biện pháp? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng tiếng hỏi, mà người điên nghe nói như thế, cũng là trực tiếp lắc đầu. Diệp Lăng nhìn đến đây, trong nháy mắt, cảm thấy thất vọng. Bất quá, người âm dương đạo cung bên trong, lại có một tái bảo địa, có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, ở từng cái đỉnh cấp đạo thống bên trong. Đều có hai tòa điện, thời gian điện, không gian điện, ở cái kia hai đại điện bên trong, có nồng nặc thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Chỉ là bình thường người, không ai dám đi vào, người điên chậm rãi nói đạo, mà Diệp Lăng nghe đến đó cũng là cái trán đông lại một cái. Hắn không minh bạch người điên nói rốt cuộc là ý gì. Không dám tiến vào. Vì sao không dám tiến vào? Đây chính là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cùng không gian phép tắc tốt nhất địa phương a. Cái này chờ địa phương, hẳn là đã coi như là cơ duyên. Phong tử ca, có chuyện hay là trực tiếp nói xong đi. Nếu không, ta đây cấp bách a. Diệp Lăng nhếch miệng cười, khe khẽ lẩm bẩm nói. Tấm tắc, thật đúng là hầu gấp vô cùng. Như thế cùng ngươi nói đi. Thời gian điện bên trong, thời gian pháp tắc đầy đủ, đúng là một cái lĩnh ngộ phép tắc tốt địa phương, nhưng là tương ứng là cái gì? Nói đến đây, người điên nhìn Diệp Lăng hỏi ngược lại, Diệp Lăng tắc thì là hơi ngẩn ra, đột nhiên não hải sáng lên, mà sau ngộ hiểu, đúng, thời gian pháp tắc đầy đủ, liền đại biểu cho cái kia một cái khu vực bên trong. Thời gian lộn xộn. Bị pháp tắc tràn ngập, đây không phải là thần khí, không phải càng nhiều càng tốt, Đây là quy tắc, nhiều liền đại biểu hỗn loạn, mà thời gian điện chung bởi vì quy tắc nồng nặc, hội đưa tới thời gian hỗn loạn. Bình thường nhân tiến nhập, căn bản không thể chịu đựng. Người điên lắc đầu khổ sắp nói đạo, mặc dù là ta, ban đầu ở thần tôn cảnh tiến nhập, cũng chỉ là ngây người 3 tiếng đồng hồ. Chẳng qua nhiều may mắn tìm hiểu một tia thời gian pháp tắc, mà sau tu thành thời gian gia tốc, chỉ là nơi ấy bên thật đáng sợ. Bây giờ ta như trước không dám vào thời gian quá dài, mới hội đưa tới thời gian pháp tắc một mạch chậm chạp không có tiến bộ. Người điên sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, Diệp Lăng khuôn mặt sắc cũng là hơi đổi. Hắn có thể tưởng tượng ra đến, thời gian này điện trong đáng sợ. Một hình ảnh, ở đầu óc của hắn bên trong chậm rãi chuyển hiện mà ra. Đó là một cái thời gian thác loạn khu vực. Mỗi một bước, có thể đều muốn là thời gian thác loạn, điên đảo không ngừng. Như vậy chỗ tu luyện, sẽ cho người nổi điên. Đồng dạng, không gian điện cũng giống như vậy. Tiến vào cái kia bên trong người, thì dường như tiến vào một cái vĩnh viễn không đi ra lọt mê cung. Có thể chúng ta ngồi nói không? Có gì, nhưng là làm ngươi tiến nhập bên trong thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, đây tuyệt đối là một cái làm người ta hoảng sợ địa phương. Như thế cùng ngươi nói đi, trước đây ta tiến nhập 3 phút, trực tiếp ói ra, người điên cười hắc hắc nói. Mà Diệp Lăng nghe đến đó, nhất thời ngẩn ra nhãn, thổ, rồi hả, kháo không phải đâu. Hơn nữa, ở thời gian điện cùng không gian điện bên trong, đại đa số đạo thống thánh địa tiêu hao đều là điểm cống hiến. Cái này điểm cống hiến rất trọng yếu, bình thường không ai nguyện ý lãng phí ở 2 cái trong điện. Dù sao thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc quá khó khăn lĩnh ngộ. Nói đơn giản một điểm, ta ở thời gian điện ở lại bên trong 3 tiếng đồng hồ. Tìm hiểu ra thời gian pháp tắc, người biết đây là một cái gì thành tích sao? Người điên nói đến đây, không khỏi tự chủ cười ngạo nghễ. Không biết, Diệp Lăng trực tiếp lắc đầu. 3 canh giờ, tìm hiểu ra một tia thời gian pháp tắc, nhìn như vậy đi tới, cũng là rất phổ thông. Dù sao từng tia thời gian pháp tắc mà, không nhiều thiếu, có thể nói Huyền Thiên Cung đã qua vạn năm đệ nhất nhân, cho nên ta mới sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Người điên đột nhiên nở nụ cười, vỗ vỗ lồng ngực, được kêu là một cái thần khí a. Đã qua vạn năm đệ nhất nhân, kháo danh tiếng này nhưng là có điểm lớn a. Đa tạ Phong Tử ca. Diệp Lăng điều chỉnh hạ chính mình sôi trào tâm, mà sau hướng người điên nhẹ giọng cười nói, trực tiếp bưng một chén rượu lên, 2 người uống một hơi cạn sạch, chi về sau, cũng nữa không có nói qua cái này 2 đại pháp tắc. Chẳng qua nhiều ít vẫn là hàn huyên một ít liên quan tới cái này 2 đại phép tắc sự tình. Dựa theo người điên thuyết pháp, có thể lãnh ngộ bất luận cái gì nhất đạo pháp tắc thì đều có thể nói thiên chi kiêu tử. Đương nhiên cũng không thiếu đáng sợ cường giả, tuy là không pháp lĩnh ngộ, nhưng là như trước có thể tung hoành thiên hạ. 2 người cứ như vậy uống trò chuyện một mạch quát phần sau đêm. Phản chính Diệp Lăng cùng người điên đều là say huân huân, cũng không biết trò chuyện cái gì, nói chung là thật cao hứng. Còn điều ra cái tên kia tắc thì không biết chạy tới cái gì địa phương. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng xoa mắt nhập nhèm con ngươi đứng dậy, chứng kiến mình và người điên dĩ nhiên nằm trên đất, hoành 7 chật 8, không khỏi tự chủ nở nụ cười. Chi sau người điên cũng thức dậy, lại hơi chút trò chuyện trong chốc lát chi về sau, người điên liền trực tiếp rời đi cái này Thương Long vị diện. Dù sao hắn là đường đường Huyền Thiên Cung đệ tử, ở lại chỗ này cũng không quá thích hợp. Diệp Lăng cũng không cưỡng cầu, nhân gia cũng có chuyện của mình tình. Huống hồ cái này Thương Long vị diện chi lên, bây giờ chiến loạn bay tán loạn, thật đúng là không có đáng giá gì đi dạo. Vì vậy, người điên rời đi,